Bên trên có vẽ mấy khu phố, trên nét vẽ bằng bút màu đen có đánh dấu ba chấm đỏ. Cô ta trải bản đồ lên bàn trước mặt Toto, chỉ vào ba chấm đỏ đó. Đây, đây và đây, ba chỗ này chính là chỗ ấn náu của Lã Ấn. Song bên ngoài khu an toàn của hắn ta toàn bộ đều là ròi, chúng ta không vào được, hắn cũng không ra được. Ba khu phố mà Lã Ấn chiếm đoạt, trong đó có một khu phố chính là khu biệt thự quả táo trước đây Toto từng sống. Nơi đó chính là xào huyệt của ròi bỏ, vừa vặn nằm giữa điểm giao dịch và Lã Ấn. Vì Lã Ấn chuyển vào sống, quân đoàn ròi đã bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài khu phố hắn sống. Những quân đoàn ròi kia dường như bị Lã Ấn khống chế một cách có mục đích, hình thành một vòng phòng vệ tự nhiên bên ngoài khu phố hắn đang sống, lại không dễ dàng đi vào. Mà bên trong mấy khu phố kia ngoài mấy nhà kho riêng của mình, trong tay hắn còn nắm giữ những dị năng giả hệ mộc như Phi Phi và mấy dị năng giả hệ thủy, muốn tiếp tục sống sót lâu dài cũng không phải là chuyện gì khó. Vì vậy, trừ khi Lý Oánh và Vương Tử Kiều huy động quân đội đến tận nơi, bằng không thì họ không thể tiếp xúc với Lã Ấn. Mà bây giờ, binh lính và đồ đạc của bọn họ đều thiếu. Cách duy nhất có lợi cho bọn họ mà không phải tổn thất người đến chỗ Lã Ấn chính là đến tìm kiếm hợp tác với Toto. Ý của cô ta là hỏi mượn vài dị năng giả của Toto, tốt nhất là đội của Diệp Dục, dẫn theo người của Vương Tử Kiều xông vào bên trong biển ròi, đánh thẳng đến ba chỗ ấn náu của Lã Ấn, giết chết hắn. Như vậy, bên Lý Oánh không cần tổn thất nhiều người, cũng có thể thắng Lã Ấn, đây quả là một kế hay. Toto không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt đã được trang điểm kỹ càng của cô ta, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Chuyện này ngoài mặt thì giống như lời Lý Oánh nói, cô hợp tác với cô ta giải quyết mối phiền phức lớn nhất là Lã Ấn có thể bảo vệ tiểu ái không phải chịu bất kỳ sự tổn hại nào từ Lã Ấn. Nhưng chuyện này rất khó cân nhắc, suy nghĩ sẽ thấy mọi lợi ích đều thuộc về Lý Oanh. Không nói chuyện Diệp Dục đem người giúp người của Vương Tử Kiều mở đường. Lý Oanh con người này có thể khiến người khác yên tâm được sao? Nếu như bất thình lình cô ta hợp tác với Lã Ấn, bắn lén nhóm Diệp Dục một phát sau lưng thì Toto có muốn khóc cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Toto suy nghĩ một lát, cũng không cho Lý Oanh một câu trả lời chắc chắn, cô chỉ ngáp một cái. Chuyện này tôi không thể quyết định thay bọn Diệp Dục được. Tôi đi hỏi anh ta, sau đó sẽ cho cô câu trả lời chính xác. Chiến lược hợp tung liên hoành là chiến dịch thời chiến quốc. Hợp tung là hợp các thế lực nhỏ để chống lại thế lực lớn, liên hoành là dựa vào thế lực lớn để đàn áp thế lực nhỏ hơn. Cách chương.